Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Thảm bại Akainu. Akainu đại đại liệt liệt đi lên đài. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Nhìn trên đài Zephyr cùng Bình Phàm thẳng lắc đầu. Thực sự là người không biết không sợ. Ba người kia đều là tân thế giới hỗn qua. Đều có bản bộ trung tướng thực lực. Bây giờ Akainu một trọi một dưới tình huống. Thật giữ cho không bị bại cũng là không tệ rồi. Nhìn đối phương ba người cũng không có động tác. Akainu nổi giận. Các ngươi như vậy khinh thường ta. Hai ngươi người nào tới trước? Figo nhất hỏi trước. Cũng là ngươi tới trước. Ngươi là Diệp Diệp quả thực năng lực giả. Lực công kích trong ba người mặt yếu nhất. Hai người các ngươi bớt xem thường người. Nhưng Figo không nói thêm gì. Xem như là thừa nhận. Thấy dĩ nhiên xuất chiến một cái. Ba người bọn họ xoài yếu nhất. Ba người các ngươi không cùng lúc trên sao? Là khinh thường ta sao? Akainu lại vẫn ở không biết sống chết khiêu khích bọn họ. Tiểu tử. Một hồi ngươi cũng biết vì sao. Ba người chúng ta bay cùng nhau lên. Akainu nhất không nhìn được trước. Phát động tuyệt chiêu, hỏa hoạn phun. Đại lượng nham thạch nóng chảy phun về phía toàn bộ sân rộng. Tức thì thật là nhiều người bị lan đến. Tên hỗn đản này. Zephyr Haki cũng không nhịn được lao xuống. Tiểu tử coi quyền. Một quyền Figo đánh về phía Akainu. Akainu dĩ nhiên khinh thường cản chưa từng cản. Phốc suy, nắm tay từ trong thân thể xuyên qua. Ha ha, ta là người có năng lực của trái ác quỷ. Người là tổn thương bay ta. Akainu đắc ý nói. Figo chỉ là sửng sốt một chút thần. Hệ lô ra trái ác quỷ phải thật ngại quá ta cũng là. Lả tả, Figo liền hóa thành một đoàn cây diệp phi trên không trung. Xem ta nham tương quyền. To lớn nắm tay đánh về phía Figo. Phốc suy. Đầy trời lá cây hóa thành cho bụi. Akainu thấy chiếm ưu thế. Liền muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hải tặc nhận lấy cái chết. Akainu còn phải tiếp tục công kích. Figo nhất chiêu nhảy ra chiến cuộc tốt. Dĩ nhiên quả thực tương khắc. Vậy thử xem cái này. Trong nháy mắt Figo hai cánh tay phụ đầy Haki vũ trang. Một quyền Figo đánh về phía Akainu. Akainu vẫn là bản năng ngăn cản. Thế nhưng cũng không có tưởng tượng của Akainu sự tình phát sinh. Đụng một cái. Akainu chính xác người bay ra nơi sân. Làm sao có thể. Ta là hệ lô ra. Ngươi hỏi cái gì có thể đánh ta tiểu tử. Ngươi ngay cả Haki cũng không biết. Thực sự là thương cảm. Nguyên bản không coi ai ra gì. Cuối cùng phát hiện mình nguyên lai là đáy giếng con ếch. Tiểu tử kế tiếp nhưng ta sẽ không nhường. Vài tiếng tham kiến tiếng sau. Akainu bị đánh ngã trên mặt đất. Thực sự là yếu chấm. Chỉ cần đang thắng rồi hai người bọn họ. Ta là có thể tự do. Ngẫm lại đại hưng phấn. Hỗn đản. Akainu tức giận hét to. Hắn tốn sức muốn đứng lên. Nhưng đau đớn thân thể. Cũng không có nghe hắn sai bảo. Chỉ có thể ở không cam lòng dưới tình huống. Bị dẫn theo xuống phía dưới. Tăng một người học viên Aokiji Kuzan. Aokiji tất thắng. Aokiji Aokiji ta yêu ngươi. Thấy thần tượng của mình lên sân khấu. Mê muội nhóm lại bắt đầu la lên lên. Ta này tới trước. Không thể luôn là làm cho một mình ngươi động thủ. Lúc này quỷ đao trôi mông suất nói chuyện trước. Ta còn không có đánh đâu. Này ngươi sao gấp động thủ. Nếu như ta một người giải quyết rồi. Hai người các ngươi không phải tiết kiệm được khí lực sao? Phi Diệp đánh bất ngờ. Đầy trời lá cây phẳng phất giống như khai nhận lợi kiếm. Vô số đem mảnh nhỏ nhận đồng thời phát động công kích. Người có thể chết đi. Nhưng khi tất cả lá cây tất cả đều xuyên qua thân thể Aokiji lúc. Cũng không hề tưởng tượng phải tình huống phát sinh. Thân thể Aokiji bể băng bọt. Thật là... Hệ lô ra trái ác quỷ là đứng đầy đường rồi không tiểu quỷ ta muốn ra tay. Nhưng người khác rồi ngã xuống. Lần nữa Figo đối với Aokiji sử dụng giống nhau chiêu số. Nhưng cũng không có phát sinh giống nhau sự tình. Không muốn, người dĩ nhiên cũng sẽ Haki vũ trang. Figo chiến đấu vừa mới bắt đầu. Aokiji cùng Figo tiến nhập gay cấn chiến đấu. Nói qua lâu bền khổ chiến. Cuối cùng Figo không địch lại Aokiji bại xuống dưới. Làm sao có thể? Aokiji tên kia dĩ nhiên mạnh mẽ hơn ta. Làm sao có thể? Ghen tị trong lòng chậm rãi ở trong lòng Akainu nảy mầm. Phế vật Figo, còn lâu hơn một cái xuất thủ. Tiểu quỷ nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trôi mông bền bỉ nói rằng, Aokiji vậy 2 thước 5 thân cao nếu so với trôi mông càng có khí thế. Tiểu quỷ xem đao, băng nhận, Aokiji dùng băng nhận đón đỡ. Hai người người nào cũng vô ích đại chiêu. Người tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Tiểu quỷ nóng người kết thúc, ta muốn ra tuyệt chiêu. Ta cũng giống vậy, Aokiji dẫn đầu ra chiêu. Đi lên chính là một đại chiêu. Kỷ băng hà, trôi mông đoạn thời gian bị băng phong mất đi năng lực hành động. Người thua, trôi mông, phải băng một tiếng trôi mông phá băng ra. Tiểu quỷ để cho ngươi kiến thức một chút. Vì sao ta gọi quỷ đao trôi mông? Nhất đao lưu, quỷ thần chàm, đối mặt trôi ngu dốt công kích. Aokiji phảng phất đặt mình trong quỷ vực. Kinh khủng quỷ chàm kéo tới. Mau tránh ra, nếu không sẽ chết. Bản năng của Aokiji trong nháy mắt phát huy cực hạn. Băng độn, xì, Aokiji đang dùng bị chặt xoái bả vai đại giới. Thành công tránh thoát trôi ngu dốt công kích. Ta thua, Aokiji thoải mái thừa nhận. Thấy cuối cùng Aokiji bị đánh bại. Cuối cùng Akainu cảm giác một điểm tâm lý cân bằng. Phía dưới vị cuối cùng người dự thi Manki. D, bình tĩnh, rốt cục tiểu tử này. Vừa lúc cũng nhìn người này trình độ. Bình thường lực chú ý rốt cục bị hấp dẫn qua đây. Các ngươi đều nhiệt quá thân rồi. Ta này tới. Cuồng bạo giả XZ dẫn đầu nói tiền bối chào ngươi. Ta gọi Manki. D, bình tĩnh, xin ngài bao chỉ giáo. Còn dư lại hải tặc cuồng bạo giả XZ nói rằng. Tiểu tử ở đâu ra lễ nghi phiền phức. Mau nhanh đánh. Đánh xong chúng ta liền có thể rời đi. Tiền bối đắc tội, bình tĩnh dẫn đầu xuất thủ rồi. Bình tĩnh không có trái ác quỷ, dựa vào là cái kia siêu cường thể thuật. Hải quân lục thức, lưu truyền, lực lượng cường đại theo bình tĩnh ra quyền mà đánh ra. Một quyền đánh vào XZ trên cánh tay của, nhưng XZ Van Ti không nhúc nhích. Tiểu tử biết vì sao ta được xưng là cuồng bạo giả sao? Bởi vì là lực lượng là ưu thế của ta. Tiểu tử ngươi lực lượng không sai. Đáng tiếc còn kém một chút như vậy một điểm. Tiền bối ngươi quá nhiều lời. Trở lại, bình tĩnh cùng XZ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đánh nhau nơi sân cũng đang không ngừng mở rộng. Nguyên bản sân rộng là không còn cách nào thỏa mãn bọn họ chiến đấu. Cuối cùng XZ kỳ xoa nhất chiêu. Ta thua tâm phục khẩu phục. Tiểu tử ta chịu thua. Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi. Làm sao có thể? Lúc này ngay cả cái đều đứng không vững. Akainu ở một bên âm tình nhìn. Akainu quỳ trên mặt đất. Vì sao ta như vậy nỗ lực? Chưa bao giờ có một tia buông lỏng. Ta không bằng Aokiji coi như. Thậm chí ngay cả cái kia bình tĩnh. Một mực bị cho rằng là trong 3 người yếu nhất. Cũng không là đối thủ. Không muốn yếu nhất dĩ nhiên là chính ta. Ta thực sự là lừa mình dối người. Tiểu quỷ ta tới đâm vào ngươi. Quỷ đao trôi mông từng bước hướng bình tĩnh đi tới. Ngã kính trọng cường giả. Tiểu quỷ ngươi đánh thắng XZ. Thắng được tôn trọng của ta. Chỉ còn lại có sau cùng trôi mông trịnh trọng nói. Bình tĩnh cùng trôi ngu dốt chiến đấu hết sức căng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.